Tuệ Minh xin chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị, Người Là Sao Sáng. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với câu chuyện ngay sau đây. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Vừa rồi An Nghi bị Mộ Cảnh Nhiên đẩy vào tường, khiến xương cô đau nhức. Nhìn thấy Mộ Cảnh Nhiên trông giống như một gã điên rồ, cô không thể quan tâm đến nỗi đau của bản thân. Vì vậy cô nhanh chóng chạy tới khuyên can, ngăn cản trước mặt Mộ Cảnh Nhiên. Thôi đi, đánh nhau xong chưa? Mộ Cảnh Nhiên đột ngột mở to mắt khi nghe những gì cô nói. Cậu không nhìn thấy khóe miệng của tôi bị xước à? Là cậu ta ra tay trước. Minh Tinh Hà sẽ không vô duyên vô cớ đến người đâu. An Nghi theo bản năng một miệng thốt ra. Mặc dù hai người họ quen nhau chưa được bao lâu, nhưng cô tin chắc rằng tính cách Minh Tinh Hà sẽ không tùy tiện đánh người vô cớ. Nghe thấy giọng điệu kiên định của An Nghi, một tia sáng xẹt qua mắt Minh Tinh Hà. Cảm giác thật tốt khi được người không cần chút lý do nào che chở. Mộ Cảnh Nhiên phát ra tiếng cười lạnh trào phúng, nhìn chằm chằm An Nghi, đồng tử co lại. Cậu rất hiểu rõ cậu ta sao? Cậu là gì của cậu ta mà muốn bảo vệ cậu ta như vậy? An Nghi trong tiềm thức liếc nhìn Ninh Tinh Hà. Cậu đứng ở nơi đó an tĩnh không nói lời nào, nhưng khí chất lại lớn đến nỗi khiến người ta không thể xem nhẹ. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Mộ Cảnh Nhiên, An Nghi cúi chọn cách không trả lời. Hai người bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau, bớt nóng giận đi. An Nghi đang rất mông lung vì cô không biết đã xảy ra chuyện gì để bọn họ như vậy mà lại ra tay đánh nhau. Ninh Tinh Hà là người đầu tiên xoay người rời đi. An Nghi do dự hồi lâu nhưng vẫn là đuổi theo. Mộ Cảnh Nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, đấm vào tường. Sinh nhật thứ 17 tồi tệ, cậu ta sẽ ghi nhớ mãi mãi. An Nghi đuổi theo Ninh Tinh Hà ra khỏi quán bar, thấy cậu bước đi nhanh như vậy liền vội vàng tiến lên nói. Cậu đi chậm một chút đi, chờ tớ với. Ninh Tinh Hà dừng chân lại nhìn cô. Cậu đi theo tôi làm gì? An Nghi chớp mắt, có chút vô tội mà hỏi lại. Không phải chúng ta nên cùng nhau trở về sao? Ninh Tinh Hà chần chừ 2 giây, mở miệng nói. Tôi không quay về. Cậu đi đâu vậy? Đã muộn như vậy rồi. Nếu cậu không về, chú Ninh sẽ lo lắng đấy. Ninh Tinh Hà không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Bước chân An Nghi có chút do dự, không biết có nên đi theo hay không. Nếu cậu nghĩ cô thật phiền phức thì sao? Nếu cậu ghét cô thì đã quấy rầy cậu như thế này thì sao? Dù tính cách của cô có tự do và dễ dãi đến đâu, khi thích một người nào đó, cô sẽ trở nên thận trọng. Nhìn thấy bóng dáng Ninh Tinh Hà sắp biến mất ở góc phố, An Nghi sậm chân, nhưng cô tu hết can đảm đuổi theo cậu. Muộn như vậy rồi, một mình tới đi về cũng sợ. Khi đến với Ninh Tinh Hà, cô cố tình sử dụng khổ nhục kế. Ninh Tinh Hà cau mày nhìn cô như có chút khó hiểu, hỏi đầy ẩn ý. Vậy sao cậu lại đến đây? Cậu ta là bạn tốt của tớ, tớ đến đây tổ chức sinh nhật cho cậu ta. Vừa nói xong, An Nghi đã phải hỏi. Sao cậu lại đánh nhau với Mộ Cảnh Nhiên? Cậu hỏi cậu ta đi. Ninh Tinh Hà ném ra bốn chữ này, bước vào một cửa hàng tiện lợi. An Nghi theo sau, quen thuộc nhìn cậu mở tủ, từ trong đó lấy ra một hộp cơm và một chai sữa đậu nành. Buổi tối ăn cái này sao? Nếu không thì... Ninh Tinh Hà muốn lấy nó để thanh toán hóa đơn, nhưng An Nghi đã nắm lấy cổ tay, ngăn động tác của cậu lại. Tớ cũng không ăn cơm, cùng nhau đi ăn cái gì ngon đi. Ninh Tinh Hà chỉ im lặng nhìn cô, như đang hỏi. Cậu cho rằng tôi có khả năng đồng ý không? Được rồi. An Nghi cũng biết là không thể nên tức giận thu tay về. Tớ cùng cậu đi ăn cái này đi. Cậu ăn không quen. Tớ chưa từng ăn qua. Làm sao cậu biết tớ ăn không quen? An Nghi rõ ràng không thuyết phục, muốn đi qua lấy. Ninh Tinh Hà nhìn chằm chằm cô vài giây, vẻ mặt bất lực, như thể cô đã bị đánh bại. Khẩu vị của cậu như nào? An Nghi quay đầu lại để hỏi cậu, nhưng một đôi cánh tay đột nhiên rút ra bên cạnh cô. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía cằm của Ninh Tinh Hà, hai mắt sắp rớt ra ngoài. Cậu thực sự đứng sau lưng cô, rất gần cô, gần đến mức cơ thể hai người gần nhau. Nhưng khoảnh khắc này chỉ kéo dài trong 3 giây. Ninh Tinh Hà đem đồng hồ trong tay để lại xoay người. Này, cậu đi đâu thế? An Nghi định thần lại, kìm nén trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình. đầu cậu cũng không quay lại, còn nhẹ nhàng ném một câu. Không phải cậu nói muốn ăn cái gì ngon sao? Trong nháy mắt, An Nghi hai mắt sáng lên, vội vàng đi theo tốc độ của cậu, vui vẻ nói. Tớ muốn ăn lẩu cay. Ninh Tinh Hà rất ngạc nhiên, không ngờ yêu cầu của cô lại đơn giản như vậy. Tôi đưa cậu đi ăn món ngon hơn cả lẩu cay. Nghe vậy, An Nghi có chút nghi hoặc, nhưng cô cũng không hỏi đó là món gì, lặng lặng đi cùng cậu. Hai người đến một chiếc hàng cửa xích xuyến. Đây là lúc lượng khách đông nhất, nhìn xung quanh đã thấy bàn người ngồi. Một làn sương trắng bốc khói bay khắp phòng, mùi thơm của bơ, của nước lẩu khiến người ta ngay lập tức mở ra vị giác. Xuyến xuyến là hình thức tự chọn, cho nên bọn họ mỗi người cầm một cái sọt, đi trước lựa đồ ăn mình yêu thích. An Nghi là người thích ăn đồ ăn mặn, nhưng ở trước mặt Ninh Tinh Hà, cô có chút xấu hổ, sợ cậu cho rằng cô quá ăn được nên gấp nhiều rau xanh như một con lợn vậy. Ninh Tinh Hà liếc nhìn những gì cô đã chọn, cụp mắt xuống và không nói gì. Sau khi lựa chọn xong, cậu mang nó đến quầy thanh toán. An Nghi phát hiện ra rằng những món mà Ninh Tinh Hà lựa chọn đều là đồ mặn, không có đồ chay. Cậu không phải là người ăn chay trường như cô sao? Hai người bọn họ thật đúng là có duyên phận. Nhận ra điều này, An Nghi mỉm cười, nghĩ rằng sau này sẽ sống cùng nhau, không phải tranh giành cái ăn cái mặc nữa. Tổng cộng là 165 tệ. Nhân viên thu ngân tính toán xong báo giá cả, An Nghi vội vàng mở phần mềm thanh toán trong điện thoại, chuẩn bị thanh toán. Kết quả là Ninh Tinh Hà đã quét mã trước cô một bước, thanh toán tiền xong. Động tác của An Nghi sức sở ở đó, rất khó chịu. Tất nhiên số tiền này đối với cô chẳng là gì, nhưng đối với Ninh Tinh Hà, ít nhất phải mất một hoặc hai đêm mới có thể kiếm lại được. Nghĩ đến đây, An Nghi cảm thấy đáy lòng có một tầng mây mù. Ninh Tinh Hà không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang tươi cười vừa rồi đột nhiên rũ mặt xuống. Cậu không hỏi gì cả, gọi cô một tiếng. Đi thôi. An Nghi đi theo cậu đến chỗ ngồi bên cửa sổ, do dự một lúc rồi nói. Hay là hai ta a đi, tớ sẽ chuyển phần của tớ cho cậu. Ít nhất bằng cách này, cô có thể cảm thấy tốt hơn. Cô không phải là bạn trai hay bạn gái, vì vậy cô thực sự xin lỗi khi yêu cầu cậu mời mình đi ăn tối. Ninh Tinh Hà nghe những gì cô nói, cậu chỉ đáp lại bằng hai từ. Không cần. An Nghi biết cậu sẽ nói lời này, vì thuận theo xu hướng hỏi. Vậy lần sau, tớ mời trở lại. Điều này tốt hơn, cô sẽ có thêm một cơ hội để làm thân với cậu. Ai ngờ Ninh Tinh Hà lại nói. Càng không cần. Không còn gì nghi ngờ nữa, thì ra anh là một trực nam chính hiệu. Một lúc sau, người phục vụ xuyên xuyến đưa hai món đến. Ninh Tinh Hà đứng dậy hỗ trợ, nhưng lại đặt món mà cậu gọi trước mặt An Nghi. Đặt món của An Nghi trước mặt cậu. An Nghi hơi sững sờ, yếu ớt nhắc nhở. Cậu bị nhầm rồi. Cậu không thích ăn chay. An Nghi sửng sốt. Làm sao mà cậu biết được? Lần trước ở nhà ăn gọi ba món đều là thịt. Lần trước ở nhà tôi ăn luôn cánh gà cùng thịt bò. An Nghi tưởng lần nào cậu cũng mặc kệ mình, nhưng là cậu sẽ để ý tất cả những chi tiết này. Thảo nào cậu gắp gà thịt, hóa ra là để cho cô ăn. Trong nội tâm cô hơi xúc động, đương nhiên là có chút ngượng ngùng rồi, bởi vì cậu ấy nói rất đúng, dáng vẻ của cô nhìn quả thực giống với dáng có thể ăn chúng. Ninh Tinh Hà đem hết thịt cho An Nghi, cúi đầu im lặng ăn rau mà An Nghi hái. Động tác đó trong lúc vô tình toát lên một loại khí chất thư sinh. An Nghi đưa cho cậu một mớ cánh gà, hỏi cậu muốn ăn không, nhưng lại nghe cậu nói. Cậu gầy như vậy, tự mình ăn đi. Cô gái nào mà không thích được khen gầy, mặt An Nghi đỏ bừng khi cô bị xoa nắn. Hóa ra Ninh Tinh Hà không thích nói chuyện, không có nghĩa là cậu không giỏi trong lời nói. An Nghi nhìn cậu, trong lòng thầm ghi thêm điểm 10 cho sự quyến rũ của cậu. Sau khi ăn cơm xong, đến lúc về nhà, hai người ra khỏi cửa hàng. Ninh Tinh Hà trực tiếp đi đến bên đường đón taxi. Cậu muốn cùng tớ cùng nhau trở về không? An Nghi hỏi không rõ. Ai bảo trước đây cậu nói không về nhà? Ừ. Ninh Tinh Hà gật đầu đáp lại, gọi một chiếc taxi. Trên đường về nhà, cả hai đều không nói chuyện. An Nghi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lén cậu. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ, cô thực sự hy vọng có thể đóng băng nó. Tuy nhiên thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, sớm nở tối tàn. Ninh Tinh Hà trả tiền xe, đưa An Nghi đến cửa biệt thự. An Nghi vẫy tay chào cậu, nói ngủ ngon, sau đó mở cửa đi vào. Đóng sầm cửa trong nháy mắt, cả người An Nghi dán vào tấm cửa,

Tôi qua đấy, tôi có chuyện nói với cậu ấy. Cậu ấy cũng đi cùng. An Nghi không muốn đi đến công viên chơi một mình với Mộ Cảnh Nhiên, nên gọi Lạc Tiêu đi cùng. Mộ Cảnh Nhiên nghe xong câu này, trái tim càng đau hơn. Tình huống gì đây? Một bóng đèn không đủ, còn muốn một cái nữa đến. Vãi thật, đúng là nghẹn chết cậu. Đây rốt cuộc ai trêu ai vậy? Ghế sau bị Minh Thanh Hà và An Nghi chiếm mất. Khi Lạc Tiêu lên xe chỉ có thể chọn ghế phụ. Cô ấy tuyệt đối không ngờ Minh Thanh Hà sẽ đi cùng. Lén lít nhìn An Nghi, nở nụ cười chỉ hai người mới hiểu. Sau khi đi vào công viên, Mộ Cảnh Nhiên muốn đi mua vé. Kết quả phát hiện Minh Thanh Hà đi sau cậu ta. Cậu đi ra đây làm gì? Mời khách à? Tôi mua của tôi. Minh Thanh Hà nói xong lập tức đi qua. Mộ Cảnh Nhiên dựng thẳng ngón giữa với bóng lưng của anh, thầm nghĩ cậu giả bộ thanh cao làm gì, không có tiền còn không biết xấu hổ thừa nhận. Hai người một trước một sau đi đến cửa bán vé. Mộ Cảnh Nhiên xếp phía sau Ninh Thanh Hà. Người bán vé hỏi cậu mua mấy vé. Ninh Thanh Hà trả lời hai vé. Mộ Cảnh Nhiên sửng sốt mới phản ứng lại. Không phải chỉ mua cho mình cậu sao? Sao lại lấy hai vé? Ninh Thanh Hà không giải thích với cậu ta. Thanh toán xong cầm lấy vé, sau đó ra ngoài. Vãi trường, Mộ Cảnh Nhiên thốt lên một câu thô tục. Biết cậu mua thêm vé nữa, chắc chắn cho An Nghi. Biết ngày tên nhóc này tuyệt đối có mục đích không trong sáng với An Nghi. Ninh Thanh Hà đi về đường cũ, đến trước mặt An Nghi, đưa một vé trong đó cho cô. Cô tớ đâu? Lạc Tiêu không hiểu vì sao, có chút kỳ lạ hỏi. Ở chỗ Mộ Cảnh Nhiên. Ninh Thanh Hà thản nhiên giải thích một câu. An Nghi nhỏ giọng hỏi cậu. Vậy hai vé này, không phải là cậu mua đấy chứ? Ừ. Khuôn mặt nhỏ của An Nghi lập tức ủ rũ. Vé vào công viên này rất đắt. Một vé là 360, hai vé không phải là 720 sao? Số tiền ấy đối với An Nghi mà nói thì không tính là gì. Nhưng lúc này cô lại đau lòng muốn chết. Ninh Thanh Hà cậu kiếm bằng ấy không dễ dàng. Sao lại để cậu chi nhiều như vậy? Cô chuyên môn nên phá vận làm giàu của cậu rồi. Không phải Mộ Cảnh Nhiên mời khách sao? Cậu muốn trả tiền làm gì thế? An Nghi không biết nên nói như thế nào mới được. Cậu ấy mua là của cậu ấy. Ninh Thanh Hà chỉ nói một câu như vậy. An Nghi lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng không nhịn được suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu không muốn để cô nhận tiền của bạn nam khác? Nếu không cậu chỉ cần mua cho mình là được rồi. Còn muốn thay cô mua vé làm gì? Ôi, mà kệ nói như thế nào, cô cũng nhận hai lần tiền của Ninh Thanh Hà rồi. Có lẽ phải nhanh chóng tìm cách trả lại cậu. Mộ Cảnh Nhiên mua vé trở về, mặt đen giống như than vậy. Cho dù Ninh Thanh Hà mua hai vé, An Nghi đã có vé, nhưng cậu ta vẫn mua cho cô một vé. An Nghi nhìn thấy Mộ Cảnh Nhiên lại đưa cho cô một vé, theo bản năng hỏi. Cậu không biết cậu ấy đã mua cho tôi rồi sao? Cậu dùng vé này của tôi này, cầm lấy. Giọng điệu bá đạo của Mộ Cảnh Nhiên không ai so nổi, nghe giống như ra lệnh. Bệnh thần kinh. An Nghi mắng một tiếng, cũng không cầm lấy. Thật đúng là lãng phí tiền. Tôi chính là lãng phí tiền đấy. Mộ Cảnh Nhiên cười lại nhìn Ninh Thanh Hà. Cậu ta thì sao? Có tiền như thế này à? An Nghi nghe thấy thế, cơn tức giận ngay lập tức lên tận đỉnh đầu. Mộ Cảnh Nhiên, cậu quá đáng. Hết lần này đến lần khác, rốt cuộc không để yên được sao? An Nghi rất ít khi tức giận như vậy, sau khi hét lên trực tiếp nói với Ninh Thanh Hà và Lạc Tiêu. Chúng ta đi, đừng để ý đến cậu ấy. Cô ghét nhất chính là mấy tên nhà giàu ỷ vào mình có tiền, xem thường người khác. Cho dù bây giờ cậu ta có thể tiêu pha, vậy số tiền kia cũng đâu phải cậu ta kiếm được. Đừng chế nhạo người khác được ít gì. An Nghi vẫn cảm thấy Mộ Cảnh Nhiên không nghiêm túc, tính cách tốt, nhưng thật không ngờ cậu ta lại chính là người như vậy. Lạc Tiêu chưa từng thấy An Nghi tức giận lớn như vậy, cũng bị dọa sợ rồi. Cô ấy cho Ninh Thanh Hà một ánh mắt, để cậu đưa An Nghi đi trước, sau đó đến bên cạnh Mộ Cảnh Nhiên nói. Sao cậu lại có thể nói chuyện như vậy chứ? An Nghi ghét người nào như nào? Cô không phải cậu không biết. Cậu muốn phá hình tượng cho suy nghĩ của cậu ấy như vậy sao? Tôi mặc kệ cậu ấy thế nào với tôi, chỉ cần tôi sống vui vẻ là được. Được rồi, cậu đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi đã nhìn ra lâu rồi, cậu thích An Nghi. Nỗi lòng bị trào thủng như vậy, cả người Mộ Cảnh Nhiên cứng thở lại. Từ trước đến nay, tôi không nhắc nhở An Nghi, chỉ là sợ sẽ phá hỏng tình bạn giữa ba người chúng ta. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra An Nghi? Cậu ấy thật sự chỉ đơn giản coi cậu là bạn bè sao? Cậu ta có phần không chấp nhận được, trừng mắt nhìn Lạc Tiêu. Cậu im đi. Lạc Tiêu nhún vai, không hề thấy bản thân mất mặt. Một cảnh nhân tức giận xé vé đi, vứt lên không trung, sau đó rảo bước đi. Lạc Tiêu lơ mơ, vé của cô ấy còn trong tay cậu đấy, xé đi như vậy sao? Quên đi, đúng lúc cô ấy cũng không muốn làm bóng đèn, kẹp giữa An Nghi và Ninh Tinh Hà, chắc chắn số hổ muốn chết. Vì thế Lạc Tiêu nhắn cho An Nghi một tin nhắn, nói bọn họ cứ đi chơi. Một cảnh nhân hơi không chút bình thường, cô ấy phụ trách để cậu ta về nhà. Sau khi An Nghi nhận được tin nhắn, chuyển cho Ninh Tinh Hà. Cậu còn muốn chơi không? Cậu cúi đầu hỏi cô. Đương nhiên muốn rồi. An Nghi trả lời không chút do dự. Vất vả mãi mới có một cơ hội một lần ở chung với cậu như vậy, sao cô có thể bỏ qua? Và lại hai vé này đều là tiền cậu mua, không thể lãng phí. Vậy chúng ta đi nào? Ninh Tinh Hà nói xong liền đưa cô vào vé kiềm. Vào dịp cuối tuần nên phần lớn người đến công viên đều là cha mẹ đi cùng con, còn có cặp yêu nhau. Đưa mắt nhìn xa xa, tất cả đều là nam nữ nắm tay nhau, dáng vẻ này đang ngược chó. An Nghi cúi đầu nhìn tay mình, không nhịn được trong lòng nghĩ, khi nào thì nó mới có thể được. Ninh Tinh Hà dắt tay chứ. Cậu muốn chơi gì đây? Ninh Tinh Hà lấy bản đồ khu vui chơi, rất nghiêm túc hỏi. Tớ muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Nghe vậy Ninh Tinh Hà biến sắc, rõ ràng chợt hiện ra một tia do dự. Cậu không sợ sao? Không sợ. An Nghi không chút suy nghĩ lắc đầu. Ừ, được rồi. Ninh Tinh Hà có chút miễn cưỡng gật đầu, đưa cô qua. Hai người xếp hàng một lúc trước khi lên tàu lượn. Tàu lượn ở đây được mệnh danh là cấp độ ma quỷ, có 3 vòng quay 360 độ, một vòng lại một vòng, có thể khiến người sảng khoái đến bay lên trời. Sau khi Ninh Tinh Hà ngồi xuống, cảm thấy chân mình hơi run, cô sợ An Nghi sẽ phát hiện, liền giả bộ bình tĩnh nhìn về phía trước, thực tế là đang lặng lẽ hít sâu. Nhân viên công tác qua đây kiểm tra dây an toàn của bọn họ có an toàn hay không, thấy Ninh Tinh Hà liền trêu chọc. Cậu nhóc, hôm nay không nóng à? Sao em lại chảy mồ hôi vậy? Dạ không có. Theo bản năng cậu mở miệng phản bác, An Nghi có chút lo lắng nhìn anh. Cậu không sợ độ cao chứ? Sao có thể? Ninh Tinh Hà cong môi dưới, che đi sự chột dạ của mình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trông thấy nụ cười trong sáng của cậu, trái tim An Nghi nháy mắt bị lỡ nhịp. Giờ phút này cô thật sự chỉ muốn phát ra tiếng hét của con gấu. À, Ninh Tinh Hà đẹp trai quá. Ngay lúc An Nghi say mê, tổ lượn đã khởi động. Cuối cùng An Nghi có thể điên cuồng hét lớn. Tất cả áp lực mấy ngày qua đều được thả ra ngay lúc này. Nhưng cô thế mà không biết, vì bên cạnh kia đang muốn rơi lệ rơi đầy mặt trong làn gió lộn xộn. Ngay lúc tàu lượn vừa khởi động, Ninh Tinh Hà nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối không dám mở. Nếu không cậu rất sợ mình sẽ không kiềm chế được kêu lên, như vậy cậu thật sự sẽ không nhịn được giết bản thân. Nhưng mà mặc dù không mở mắt, nhưng Ninh Tinh Hà vẫn cảm thấy choáng váng đầu, có cảm giác tim sắp rơi ra. Tra tấn cậu khó chịu đến tột cùng, chỉ nghĩ kết thúc nó ngay lập tức. Loại chuyện tiêu tiền tìm tội này cậu thật sự không hiểu. Sau khi tàu lượn dừng lại, cả người An Nghi đều hào hứng, vui vẻ ngâm nga một bài. Nhưng mà Ninh Tinh Hà vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Này, cậu sao thế? Cô định đưa tay chạm vào vai cậu. Ninh Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt óng ánh rực rỡ của An Nghi. Cả người nghe khoảnh khắc ấy đột nhiên ngẩn người ra. Mắt cô thật sự sáng đến mức khiến người khác không dám đối diện. Sạch sẽ như vậy, không lẫn tạp chất nào. Hoảng hốt một lát, Ninh Tinh Hà lấy lại tinh thần, cố ý thể hiện dáng vẻ chưa kết thúc hỏi. Đã xong rồi sao? Ừ, đúng vậy. An Nghi gật đầu, sau đó khó tin hỏi. Không phải cậu ngồi trên đó ngủ đấy chứ? Cậu thực sự có tâm lý mạnh mẽ như vậy thì tốt rồi. Ninh Tinh Hà không nói chuyện, chậm rãi đứng ra khỏi tàu lượn. Ngay lúc anh bước chân, không ngờ đầu gối mình đột nhiên cong lại. Lúc này cậu mới ý thức được hai chân của mình bị sợ đến mềm rồi. Lúc này đối với Ninh Tinh Hà mà nói thật xấu hổ, nhưng cậu chắc chắn không để An Nghi nhìn ra. Sao cậu vẫn chưa đi? An Nghi có chút khó hiểu hỏi, cảm thấy anh rất kỳ lạ. Ngồi lâu chân hơi tê, chờ tôi một chút. Cậu tìm lý do giải thích. An Nghi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nhìn bản đồ nói. Tiếp theo chúng ta chơi con lắc lớn đi. Chẳng lẽ công viên này không có hạng mục tiến hành ở trên đất sao? Ninh Tinh Hà im lặng vài giây, thăm dò hỏi cô.